Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 150, đấu tranh trước khi chết 3. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Mộ Như còn chưa nói xong. Chê Y Lưng lập tức cảm thấy mát lạnh. Chê Y Lưng như có những ngón tay mát lạnh chậm rãi đi tới. Ồ, hóa ra ma nam này đang bôi thuốc mỡ vào vết thương Chê Y Lưng cho cô. Xem ra ma nam này cũng có lương tâm. Còn nữa, con hoang trong bụng cô cũng rất có thể là của hắn. Không nể mặt của sư tôn, thần Phật thì cũng sẽ nể mặt đứa bé trong bụng cô. Vì vậy hắn cũng nên làm gì đó cho cô. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi thở dài. Chê Y đời này có khi ma còn tốt hơn người. Cô nghĩ Đông Phương Mặc là chồng của mình. Cô vì anh mà làm tất cả. Hết lòng muốn bảo vệ anh cả đời. Cô sẽ làm những gì anh nói. Muốn cho anh biết trái tim ấm áp của cô dành cho anh. Nhưng mọi cố gắng của cô thời gian qua đều là uổng phí. Đông Phương Mặc tuy là người nhưng lại máu lạnh và đáng sợ hơn cả yêu ma. Mà này, tôi còn chưa nói cho anh biết. Mặc dù tôi đang mang thai. Nhưng anh không phải là người duy nhất đụng vào tôi. Còn có em chồng của tôi. Đông Phương Vũ, Mộ Như dừng lại, sau đó đi sâu vào. Thở dài nói, tôi rất xin lỗi, tôi không rõ đứa nhỏ trong bụng có phải là của anh hay không. Lúc này trong lời nói của cô, rõ ràng là bàn tay ma nam đặt trên Y Lưng đang giúp cô bôi thuốc mỡ đang run rẩy. Một lúc sau, cô không nhịn được cười thành tiếng. Rất ngạc nhiên. Phải không, tôi không ngờ rằng Tịch Mộ Như, một người phụ nữ trông rất thật thà, nhưng thực sự lại dụ dỗ cả em chồng của mình. Con ma đang đứng cạnh giường cô vẫn không phát âm thanh. Nhưng cô cảm nhận được giường như có một chiếc chăn bông che phủ lên cơ thể cô. Sau khi bôi thuốc mỡ lạnh vào vết thương sau lưng, cảm giác ban đầu như lửa đốt biến mất, cảm giác mát lạnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ thở dài, ma nam anh có thể ở lại với tôi được không? Thành thật mà nói, nơi này quá yên tĩnh. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng có ma ngoài cửa. Anh tình cờ lại là một con ma. Nếu anh ở đây, tôi sẽ không cần sợ nữa. Anh có thể đợi đến bình minh rồi hãy quay về. Ok, vẫn không có ai trả lời nhưng Mộ Như cảm nhận được như có thứ gì đó từ miệng mình truyền đến. Cô sửng sốt một lúc chưa kịp phản ứng thì thứ đó đã được nhét vào miệng cô rồi. Đó là bánh mì sâu bướm yêu thích của cô có chứa xỉa thịt. Cô đã đói từ lâu rồi. Lúc này ma nam đưa đồ ăn cho cô nên cô há miệng ra cắn cô một cái. Nhưng chẳng mấy chốc lại có ống hút đưa tới miệng. Cô lại uống tiếp, đó là sữa à, hóa ra ma cũng uống sữa. Xem ra đồ ăn ở âm phủ và thế giới đời thật không chênh lệch là bao nhiêu. Bởi vì cô cực kỳ đói, toàn bộ quá trình ăn đồ ăn rất ngắn ngủi. Cô gần như sử dụng bản chất sói đói. Động tác của cô rất nhanh. Vừa nuốt xong, đồ ăn lại được đưa tới. Cuối cùng, sau khi ăn uống xong, cơ thể mệt mỏi yếu ớt được bổ sung năng lực. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn nghiến răng nhảy lên khỏi giường. Hai tay đồng loạt hướng về bóng ma trong bóng tối. Cô muốn xem con ma dám đột nhập vào phòng cô đêm tân hôn trông như thế nào. Có phải giống như trong phim kinh dị ba đầu sáu tay không? Tiếc là cô di chuyển rất nhanh, nhưng còn con ma càng di chuyển nhanh hơn. Khi cô dùng tay nhảy về phía trước thì anh ta đã nhảy xa một mét rồi. Sau đó cô nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Nguồn, BR. GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTAUYEN.com, cách chương.